người ở bên dưới kích động đến không chịu được. Thì ra Giang Nhẫn thật sự là chạy tới từ công trường tìm Mạnh Thính. Câu hỏi thứ ba chính là thứ mà mọi người rất trân trọng. Nhưng sau khi có một bạn học cầm được micro, mọi người không còn nhốn nháo nữa. Nghe nam sinh kia nói: "Em nghe nói chủ tịch Giang của tập đoàn Tuấn Dương là ba của anh. Anh có một gia thế rất tốt như vậy. Vì sao anh lại lựa chọn khởi nghiệp mà không phải là học xong đại học rồi tiếp nhận Tuấn Dương?" Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh lặng. Thân phận thái tử gia tập đoàn Tuấn Dương của Giang Nhẫn, mỗi lần bị mọi người hỏi đến, công khai ra ngoài, thì có không ít người biết chuyện anh bị tống khứ đến thành phố H. Chính vì thế mà đề tài này trực tiếp dính dáng đến bí mật hào môn. Giang Nhẫn liếc nhìn cậu nam sinh kia một cái, thản nhiên nói: "Bởi vì chủ tịch Giang đã nói, chỉ cần ông ấy còn sống thì cũng đừng nghĩ đến vấn đề tài sản." Phía dưới chuyển đến một trận cười vang. "Vì vậy nên Giang Tổng mới phải tự mình lao động sao?" Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, chỉ đơn giản dùng phương thức tự diễu mà lấn át được đám sinh viên có suy nghĩ muốn tìm tòi khám phá tranh đấu trong chốn hào môn. Xuyên suốt buổi diễn thuyết, anh nói chuyện giản dị, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không gì là có thể sánh nổi với khí chất cường đại ấy. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, thì những lời của anh không khỏi thể hiện ra sự khéo léo đẩy đưa của một doanh nhân. Giang Nhẫn nói bởi vì anh không hứng thú với học hành, nên không có duyên vào đại học B. Nhưng anh lại dùng một cách thức khác, khiến cho hai chữ Giang Nhẫn từ nay về sau trở nên nổi danh ở đại học B này. Mạnh Thính đứng ngoài cửa. Buổi diễn thuyết kết thúc lúc 10 giờ rưỡi. Dòng người đứng bên ngoài cửa đều là những người đứng tuổi. Cô đã từng nghĩ đến vô số tình huống khi Giang Nhẫn diễn thuyết trong rất nhiều lần, nhưng không nghĩ đến anh lại có thể xuất sắc đến như vậy. Mây trôi nước chảy, anh vô cùng thành thạo điêu luyện, ứng phó hết thảy tất cả tình huống phát sinh, lấn át đối phương nhưng lại không mất đi sự khiêm tốn nhã nhặn của mình. Có thể nói xuyên suốt buổi diễn thuyết, anh quả thật cực kỳ khiêm tốn. Người thiếu niên đã từng ngông cuồng tự đại, không ai bì nổi, đã ở một nơi mà cô không nhìn thấy được, từ từ lột xác trở thành một người tài ba giỏi giang như thế này. Tống Hoàn Hoàn khó mà diễn tả được sự kích động lúc này của mình. Cô nàng hận không thể gạt ra đám người xung quanh mà xông lên răng dâng tặng anh một bó hoa. Người xung quanh đại đa số cũng nhận ra Mạnh Thính, liên tục nhìn sang. Trước đây cảm thấy vị hoa khô khoa luật này mắt mù, thẩm mỹ có vấn đề, nhưng đến bây giờ mới nhận ra người con trai mà cô xem trọng thật sự quá ưu tú rồi. Chưa đến mấy năm nữa thôi thì Giang Nhẫn sẽ trở thành một doanh nhân xuất sắc nhất. Tống Hoan Hoan mà Mạnh Thính cùng nhau trở về, cô nàng nói: "Người ta tìm bạn trai sẽ tìm một người mà hai bên có thể tương trợ lẫn nhau. Bạn trai của cậu thật sự rất đặc biệt." "Đặc biệt chỗ nào?" "Anh ấy chống đỡ toàn bộ mưa gió, trưởng thành nhanh hơn so với cậu một trước một bước, rồi sau đó đến yêu thương cậu. Anh ấy thật sự thích cậu nhiều lắm đấy. Khi cậu vẫn còn là một thiếu nữ nhỏ nhắn, thì anh ấy đã nếm trải qua biết bao nhiêu đau khổ mới có thể lớn lên, trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất." Lúc Tống Hoan Hoan nói những lời này, trong mắt cô nàng tỏa ra ánh sáng hâm mộ vô cùng nghiêm túc, khiến cho Mạnh Thính phải giật mình. "Anh ấy thật sự thích cậu nhiều lắm." Vốn dĩ anh không hề thích cười, nhưng khi nghe thấy tên của cô thì sẽ cười ngay. Anh đã từng nói đời này chỉ khóc qua đúng một lần. Đó là cái lần anh chính miệng nói ra lời chia tay vào ngày hôm ấy. Anh đã mất đi khoảng thời gian thanh xuân của mình ở trường đại học, nhưng anh đã đánh đổi cái thanh xuân ấy để nỗ lực, phấn đấu hết mình. Ở Tiểu Cảng Thành, mặc cho bản thân nôn mửa choáng váng đến trời đất tối sầm, chỉ để muốn đổi lấy một ánh mắt sùng bái từ phía cô. Mạnh Thính gật đầu mỉm cười, cô khẽ nói: "Anh ấy rất tài giỏi." Một Giang Nhẫn vô cùng xuất sắc, không chỉ nổi danh các trường đại học B, mà tiếng tăm còn truyền đến toàn bộ nhà họ Giang. Giang Quý Hiển thề, khi nhìn thấy con trai mình cùng lên tin tức tài chính và kinh tế, ông đã hoàn toàn chết lặng. Tập đoàn Tuấn Dương nhà bọn họ đã kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản này rất nhiều năm, và một ngày trở nên rộng lớn. Đời cha của ông là một sĩ quan hùng mạnh. Đến thế hệ đời của ông, tập đoàn Tuấn Dương đã cực kỳ phát triển. Tuấn Dương là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Nhưng Hy Đình kia lại hoàn toàn là một công ty mới toanh. Lúc đầu, Giang Quý Hiển chỉ nghĩ rằng Giang Nhẫn chỉ đem bán hết tất cả chiếc siêu xe thể thao dưới tên mình, cho dù là đi vay, cũng không làm nên được trò trống gì. Cùng lắm là không bị lỗ vốn. Dù sao thì ở cái thành phố H bên kia, ngay cả một con đường cũng không bị được so với bên đây. Nhưng đó lại là thành phố nhỏ sát bên bờ biển. Giang Nhẫn mua được lô đất rẻ nhất. Lúc ban đầu chỉ là một mảnh đất hoang vu vắng lặng, vậy mà bây giờ đã xây thành một vương quốc bất động sản trên đó. Sau đó con của ông, Tiểu Giang Gia mười mấy tuổi, từng nhuộm quả đầu bạc chửi mắng, chửi bậy, mắc chứng nóng này, bỗng phất lên trở thành một người giống như ông vậy. Không, không thể nói là giống được. Rốt cuộc là Giang Nhẫn đã kiếm được bao nhiêu tiền? Đến bây giờ Giang Quý Hiển còn thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến mức khi chiếc xe màu đen sang trọng dừng ở biệt thự Giang Gia, Giang Nhẫn bước đến, Giang Quý Hiển vẫn không thể nhận ra anh. Con của ông cao 1m87, mặc một chiếc áo khoác màu đen, đi đôi giày da, ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt. Giang Nhẫn bước đi vẫn có thể nhận ra được chân phải của anh bị tật. Chính dáng vẻ lạnh lùng hờ hững của người đàn ông này đã khiến cho người khác không còn để ý đến khuyết điểm của anh nữa. Giang Nhẫn lay chuyển chiếc đồng hồ trên cổ tay. Người giúp việc đến nhận lấy áo khoác của anh. Tất cả mọi người đã xem qua tin tức hết rồi. Vậy nên mới biết Giang Nhẫn lợi hại biết bao nhiêu. Giang Quý Hiển lên tiếng. Tới đây nói chuyện về cái công ty của kia của con. Âm thanh cười khẽ của Giang Nhẫn vang lên. Anh không thèm để ý đến ông. Bà nội Giang vui mừng hớn hở chạy xuống dưới lầu. Anh bước qua xìu bà. Bà cụ cảm xúc không ổn định. Chạy xuống nhà vẫn còn cười, nhưng giờ thì lại giống như một đứa trẻ con khóc lớn lên. Bà đã hơn 80 tuổi, mái tóc gần như đã bạc hết. Năm tháng đã lấy đi trí nhớ và tính cách của bà. Tuy rằng bệnh tật, nhưng bà vẫn chỉ nhớ rõ duy nhất một mình đứa cháu đích tôn là Giang Nhẫn. Khi còn bé không ai yêu Giang Nhẫn, bà nội bụm mặt, nước mắt chảy ra từ khe hở ngón tay. Bé Nhẫn của bà về rồi. Đám người kia đều nói con sẽ không trở về nữa. Giang Nhẫn nhìn về phía bảo mẫu. Bảo mẫu bị ánh mắt của anh khiến cho toàn thân run lên. Bà nội Giang khóc thương tâm vô cùng. Chiều cao của bà cụ thấp hơn lồng ngực của anh. Giang Nhẫn chạm vào mái tóc hoa râm của bà. Bà nội, con về rồi ạ. Tiền bà cho con mượn đều ở chỗ này. Không có lỗ một đồng nào của bà hết. Anh để tiền của bà nội Giang vào hết trong thẻ. Bà nội Giang không cần. Con mua kẹo ăn đi. Giang Nhẫn cũng khăng khăng không trả lại nữa. Ý của bà nội là muốn anh hãy giữ lấy. Giang Quý Hiển bề bộn nhiều việc. Dù trong nhà có bảo mẫu và người giúp việc, nhưng anh sợ đám người bọn họ sẽ không đối đãi tốt với bà nội. Kể từ khi bước chân vào nhà, anh không thèm cho Giang Quý Hiển ánh nhìn nào, nên trong lòng ông cảm giác rất khó chịu. Ông nói, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, thì không thèm nhìn ông già này của mày đúng không? Hả? Giang Nhẫn ngước mí mắt lên. Ba. Mặt Giang Quý Hiển đen thui. Giang Nhẫn nói. Tôi đưa bà nội ra ngoài một thời gian. Mày có ý gì? Bản thân không về nhà, mà còn mang theo người già đi ra ngoài làm gì? Bà nội mày lớn tuổi rồi có biết không hả? Có thể ở cùng với thằng nhóc ngu ngốc như mày chịu dày vò sao? Bà nội ở lại Giang gia tôi không yên tâm. Một ngày ba ở nhà được mấy tiếng. Họ Văn kia để cho người ta khi dễ. Đối với bà không tốt. Bà có biết không? Đó là dì Lan của cậu đấy. Thằng hỗn láo. Mày nói nhảm như cái gì hả? Tiếng cười lạnh của Giang Nhẫn vang lên. Giang Quý Hiển nói tiếp. Mau buông bà nội mày ra. Mày thử nghĩ làm như vậy có đúng được không? Lại đây nói chuyện. Trước đây ba mặc kệ chuyện của tôi. Thì bây giờ và kể cả về sau này nữa. Cũng không có tư cách quản tôi. Hai cha con dương cung bạt kiếm khiến cho bà nội Giang hoảng sợ đến phát khóc. Bà tưởng là trong nhà xảy ra chuyện lớn gì đó. Giang Nhẫn nhíu mày lau nước mắt cho bà. Được rồi, không có chuyện gì đâu ạ. Anh không thể nào cưỡng ép mang người đi được. Thế là phải đành đi qua một bên, nói chuyện cùng với Giang Quý Hiển. Giang Quý Hiển lên tiếng. Trên bảng tin là có chuyện gì xảy ra? Mày làm ở cái chỗ kia thật sự đáng tiền vậy sao? Giang Nhẫn cười một tiếng. Không khẳng định, cũng không phủ định. Trong lòng Giang Quý Hiển cũng nắm chắc được 10 phần. Ông biết đó là thật. Năm nay bất động sản có xu hướng lên cao. Huống chi Giang Nhẫn khai phá mảnh đất kia không tệ chút nào. Không chỉ riêng giá trị bản thân Giang Nhẫn nhảy lên một bậc, mà còn có Cao Nghĩa lúc trước đi theo Giang Nhẫn lập nghiệp. Bây giờ đã là một phó tổng phát tài thịnh vượng. Giang Quý Hiển cũng không cần đến tiền của Giang Nhẫn. Giang gia bọn họ không bao giờ thiếu tiền. Ông vẫn như cũ làm bất động sản. Năm nay cũng kiếm được một mớ. Nhưng mà so với Giang Nhẫn, thì chút tiền ấy hiển nhiên không đáng được chú ý. Giang Quý Hiển nói, mày có thái độ gì đấy hả? Ông già này không thèm muốn tiền của mày đâu. Nếu đã về nhà rồi thì biết điều một chút. Sống yên ổn trong nhà giùm tao cái. Giang Nhẫn nhàn nhạt bổ sung thêm. Có phải còn muốn tôi sống chung hòa bình với Văn Duệ phải không? Cậu ấy là em của mẹ mày. Cũng là trưởng bối của mày. Tiểu Duệ so với mày cũng khiến người ta bớt lo đi nhiều. Mày đi làm khó cậu ấy làm cái gì? Giang Quý Hiển sụ mặt. Đều là người một nhà. Mày đã làm rất tốt rồi. Giờ hãy chú ý để bà cho cậu ấy nhiều hơn vào. Giang Nhẫn cười. Mẹ kiếp. Kêu anh đề bạt Văn Duệ. Công ty có bị làm sao cũng không biết được đâu đấy nhá. Văn Duệ nhận điện nghe bảo mẫu nói Giang Thiếu đã trở về. Hắn lập tức chạy về. Trên đường đi, sắc mặt hắn không hề tốt. Nhưng khi vào đến cửa, nhìn thấy Giang Nhẫn đang ngồi vắt chân lên ghế sofa. Hắn cười nói. Tiểu Giang ra về rồi đấy à. Lần này về nhà ở lại được mấy ngày. Anh rể mấy ngày trước còn nhớ thương cậu lắm đấy. Giang Quý Hiển nghiêm mặt. Ai nhớ thương cái thằng nhóc thối này? Trước đây Giang Nhẫn là người không thể chọc vào. Dường như chỉ cần dẫm mạnh liền phát nổ ngay. Giang Nhẫn không buồn nhúc nhích. Anh rũ mắt xuống nhấp một ngụm trà người giúp việc pha. Tôi ở đây mấy ngày. Anh còn không tự giác mà cút xa đi. Văn Duệ đáp. Tiểu Giang gia không thay đổi, vẫn thích nói đùa như vậy. Nếu đã về rồi thì thắp nhang cho mẹ cậu đi. Giang Nhẫn không thèm phí lời với hắn. Thể loại mặt hàng nhút nhát như Văn Duệ, máu huyết trong người có lẽ còn kém rất xa tâm cơ của hắn. Sợ là đầu thai rồi. Đầu thai sai rồi, không được làm một người đàn ông. Văn Duệ cố ý nhắc đến Văn Mạn. Nếu là trước kia, Giang Nhẫn chắc chắn sẽ động thủ. Giang Nhẫn không hề nổi giận, thậm chí không thèm nhìn hắn ta đến một lần. Tất cả nhân lực dưới trướng Cao Nghĩa đều ở lại thành phố B này thu thập được hết mọi loại tin tức của Văn Duệ. Giang Nhẫn muốn giết chết hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đợi bà nội xuống lầu lần nữa, Giang Nhẫn nói. Bà nội, con dẫn bà đi ra ngoài chơi một thời gian có được không? Được, được, được. Bà nội sẽ chơi cùng bé Nhẫn. Giang Nhẫn cười. Giang Quý Hiển sắc mặt tái xanh, nhưng ông cũng không có khả năng kéo bà nội Giang đang vui mừng phấn khích kia lại được. Văn Duệ nắm chặt nắm đấm. Trước kia, tên sói con này bị đánh còn không khóc tiếng nào. Trong chớp mắt đã trưởng thành. Một khi con sói này trưởng thành, thì có nghĩa là hắn ta sẽ không có gì cả. Hắn không hề nghĩ đến chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà Giang Nhẫn có thể thay đổi tốc độ kinh người như thế. Không còn dễ cáu giận hay phát bệnh nữa. Hắn đã bỏ ra một cái giá đắt đỏ khổng lồ như thế. Vậy mà đã thành ra một Giang Nhẫn đầy thành công của ngày hôm nay. Sao hắn có thể cam tâm được chứ? Lúc trước, hẳn là nên cố ý buộc Giang Nhẫn vào tội gây tổn thương cho người khác. Khiến Giang Nhẫn trực tiếp ăn cơm tù là được rồi. Giang Nhẫn không đưa bà nội Giang đến ngôi nhà ở gần trường đại học, mà đưa bà đến căn nhà lúc trước bà đã thu xếp cho anh. Giang Nhẫn đã sớm có dự định. Họ hàng xa của bà nội Giang ở bên kia có hai chị em sống trôi qua rất khổ sở. Hai chị em này là người chịu khó, chỉ là có một người cha xấu tính, uống rượu vào liền đánh người, còn không cho phép bọn họ học hành. Bởi vì là họ hàng xa, sinh sống lâu dài ở nông thôn, hai chị em có thể làm bất cứ việc gì, họ không hề oán trách người cha của mình. Nhân phẩm không tệ, tay chân chịu khó. Giang Nhẫn cho người quan sát hai người họ một năm trời. Đoạn thời gian trước mới đón hai chị em họ đến thành phố B. Bây giờ, hai chị em đều đang ở trong căn nhà này. Anh mang theo bà nội đến đó. Chị em liền cười đón tiếp họ gọi Giang Tổng và bà nội. Hai khuôn mặt thành thật, chất phác, tươi cười. Bọn họ hiểu được, có ơn phải trả. Khắp cả căn nhà được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. bọn họ có thể chăm sóc tốt cho bà cụ, không cần phải làm việc nhà hay bị những trận đòn, còn có tiền lương được chi trả cho nữa. Họ đều cảm kích vô cùng. Giang Nhẫn thu xếp cho bà nội xong xuôi, bà nội Giang lặng lẽ kéo anh qua. Hôm qua bà đi bái Phật, nói với tiểu quan âm nương nương, mong người phù hộ bé Nhẫn của bà gặp được một nàng dâu tốt bụng. Bà lấy ra một chiếc vòng cổ, xem như là thánh vật mình cầu nguyện được cho Giang Nhẫn xem. Hai mắt Giang Nhẫn cong cong. Tiên nữ nói là không cần cầu nguyện nữa, cô ấy sẽ trở thành vợ của con. Tháng 11 đã đến, một số nơi ở thành phố B đã nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên. Khi mà từng đợt bông tuyết nhẹ nhàng phủ kín toàn bộ sân trường, thì Giang Nhẫn cũng đã bắt đầu triển khai hạng mục bất động sản mới. Mạnh Thính biết rõ cơn sốt về bất động sản trên toàn quốc này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm tiếp theo nữa. Theo lý thuyết thì Giang Nhẫn vẫn còn đang bề bộn rất nhiều việc, nhưng anh lại có thể xuất hiện ở ngay con đường xung quanh đại học B. Giang Nhẫn một đường đi vào, không hề có một chút sĩ diện nào. Giờ đây hầu như tất cả mọi người ở thành phố B này đều biết đến anh. Bước chân anh dẫm lên nền đất đầy tuyết đọng, hai tay đút bên trong túi, đi từng bước rất chậm. Có vài sinh viên thỉnh thoảng sẽ đảo mắt liếc nhìn về cái chân của anh. Có người hỏi, chân của Giang Tổng lúc nào cũng như vậy hết à? Ai biết có phải hay không? Mạnh Thính từ trong tiệm sách ra đã nhìn thấy anh. Anh đang ngước mắt, nhìn một chú chim sắp chết cóng trong một cành cây khô. Ánh mắt không một chút gợn sóng. Đợi khi cô ra ngoài, Giang Nhẫn lấy một chiếc túi trừ trong tay ra, đội mũ và khăn quàng cổ lên cho cô. Tông màu trắng hồng hòa lẫn với đôi mắt đen nhánh sắc bén của anh. Từng động tác anh làm đều rất chú tâm. Khuôn mặt nho nhỏ, xinh xắn của cô được bao bọc bên trong chiếc mũ càng thêm tôn lên từng đường nét tinh xảo, khéo léo của cô. Mạnh Thính nhìn Giang Nhẫn một cái, rồi khập khiễng bước đến cành cây khô, nơi chú chim nhỏ kia đang đậu. Giang Nhẫn bao bọc lấy tay cô, kéo cô trở lại, bình tĩnh nói. Không cứu được nó đâu, nó không thể bay đến phương Nam để tránh mùa đông, cũng chết nhanh thôi. Mạnh Thính quay đầu lại, nhìn chú chim bé nhỏ đang từ từ khép mắt lại. Cô cũng biết nó đã không còn dấu hiệu của sự sống. Giang Nhẫn nói, em có nhiều lòng thương xót lắm hả? Vì sao anh lại hỏi vậy? Hàng mi dài của cô dính lớp tuyết, tựa như một viên ngọc lưu ly tinh khiết sạch sẽ. Giang Nhẫn đưa tay gạt lớp bông tuyết kia xuống, bông tuyết hóa thành nước trong lòng bàn tay anh. Giang Nhẫn không có trả lời cô, chỉ khẽ nói với cô. Anh nhìn thấy nó sắp chết, nhưng lại không có bất cứ cảm xúc nào. Mạnh Thính ngước mắt nhìn anh. Bên trong thư viện lác đác có vài ba người đi xa. Hai người bọn họ đã đi được vài bước. Giang Nhẫn quay đầu nhìn thoáng qua. Ở chỗ kia cũng có mấy nữ sinh nhìn thấy chú chim đã chết kia. Họ đem nó xuống từ cành cây, khẽ nâng trong lòng bàn tay. Anh đột nhiên rất muốn biết, có phải lòng thương xót của con gái thường rất nhiều hay không? Không chỉ biểu hiện qua hành động cứu giúp động vật, mà còn thể hiện qua tình thương yêu của mình. Bọn họ sẽ vì cảm động mà đi thích một người, nhưng con trai thường sẽ không như vậy. Đám con trai bọn họ luôn yêu thích cảm giác gần gũi với nhau, cũng sẽ luôn tâm tâm niệm niệm vào cảm giác mê đắm ấy đến tỉnh mộng vào nửa đêm. Dường như Mạnh Thính không hề có cảm giác giống vào anh lúc này. Từng giây từng phút đều muốn khảm đối phương vào tận sâu bên trong mình. Hận không thể mỗi một giây đều ở cùng nhau. Nếu nói đến bận rộn thì Giang Nhẫn so với cô bận bịu hơn nhiều. Nhưng mà cô lại không hề bám dính lấy anh. Duy chỉ có một lần cô cố chấp không buông. Đó chính là thời điểm anh bị què một chân. Ý nghĩ này đã sớm hình thành trong đầu anh. Rốt cuộc là cô yêu anh hay vẫn chỉ là đồng tình, thương xót nhiều hơn? Giang Nhẫn không nói gì. Anh mấp máy môi. Không nên đòi hỏi quá đáng. Cao Nghĩa đã tìm được bác sĩ giải phẫu vết thương ở chân cho anh, nhưng anh phải ra nước ngoài một chuyến. Lúc ban đầu anh rất phấn khích, nhưng sau đó lại nhíu mày. Anh vẫn luôn muốn chữa khỏi cái chân của mình. Dù sao đi đứng với cây chân thế này quả thật không xứng với cô. Tuy nhiên anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Mạnh Thính cũng không phải là không có anh thì không được. Nếu như Mạnh Thính không yêu anh mà chỉ là đồng tình thương xót, thì ít ra cũng phải đem cô đột vào bên mình. Cột vào bên mình là một biện pháp tốt. Mạnh Thính biết anh bận rộn, vậy nên mỗi lần anh đến đây, cô cô đều cố gắng ở bên cạnh anh. Mặc dù Giang Nhẫn cho cô căn hộ lớn bên kia, nhưng Mạnh Thính không cần. Có điều, nếu anh muốn ở lại vài ngày, cô đều sẽ đến bên cạnh anh. Mạnh Thính cảm thấy như vậy rất vui vẻ. Định nghĩa về cuộc sống của cô luôn luôn là tích cực, vui vẻ và mãn nguyện. Nhưng cô phát hiện hôm nay Giang Nhẫn có gì đó không ổn lắm. Hình như là bắt đầu vào sáng nay, lúc nhìn thấy chú chim chết cóng kia, anh liền trở nên rất kỳ lạ. Anh rất thích hôn cô. Vậy mà hôm nay khi về nhà đóng cửa lại, anh đẩy cô tựa lên cánh cửa. Vốn dĩ muốn cúi đầu xuống, lại đột nhiên đứng thẳng người lên. Đôi con người đen nhánh của anh nhìn cô. Hôn anh. Mạnh Thính ngây dại. Cô không nhận thức được chủ động và bị động là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng cô cũng không cự tuyệt. Khẽ đỏ mặt, ôm lấy cổ anh, khập khiễng đi đến nhẹ nhàng hôn anh. Anh rất phối hợp, nên mở miệng thì mở miệng, nên đỡ lấy eo cô, liền đỡ lấy. Nhưng khi cô lùi về sau thì bị anh kéo lại. Anh cười nói, em là đang hoàn thành nhiệm vụ sao? Không có, anh có chút kỳ lạ sao ấy? Cô đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng bị anh nắm chặt. Tay của anh nhẹ ấn vào vị trí trái tim cô. Nó chỉ đập nhanh có một chút thôi. Hoàn toàn khác hẳn so với tần suất nhịp đập điên cuồng sắp sôi trào trong trái tim anh. Em có thích cảm giác này không? Mạnh Thính đỏ mặt. Cảm giác gì cơ? Cảm giác khi hôn anh. Mạnh Thính cảm thấy cái người này thật đáng xấu hổ mà. Giang Nhẫn cười nói. Sao em không có chút nhiệt tình nào hết vậy? Không bao giờ nhào vào người anh. Không có loại khát vọng kia sao? Thính Thính à? Có phải là anh không đủ xứng đáng để được em thích hay không? Mạnh Thính bị anh một phen làm cho mặt đỏ tới mang tai. Vì sao anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ cô phải dục cầu bất mãn mới là trạng thái bình thường ư? Suốt ngày anh cứ nghĩ đến cái gì không biết. Em đối với anh... Anh nhẹ nhàng bóp vành tai cô. Có ham muốn hay không? Giang Nhẫn, hôm nay anh... Cô bị anh bóp đến run lên. Không bình thường cho lắm. Không, hôm nay anh mới là bình thường. Anh đáp. Nhưng khi nhìn thấy cô khẽ mở to hai mắt, anh vừa cười vừa nói. Đùa em chút thôi mà. Bị dọa rồi hả? Không có. Anh ôm cô đến phòng bếp, khẽ tựa trán vào cô, giọng nói rất dịu dàng. Em muốn ăn gì? Để anh làm cho em. Mạnh Thính chưa từng ăn qua cơm anh nấu, có chút hiếu kỳ hỏi. Anh biết nấu cơm sao? Anh chỉ cười đáp. Vì để nuôi bà xã, cái gì cũng phải học. Gương mặt Mạnh Thính nóng lên. Anh mới mua nguyên liệu để nấu ăn tươi sạch. Thật sự là đi nấu cơm cho cô ăn. Giang Nhẫn đeo tạp dề lên bắt đầu rửa rau. Mạnh Thính muốn đến giúp đỡ, nhưng Giang Nhẫn đeo một đôi găng tay cho cô, rồi để cô xem tivi ngoài phòng. Nấu cơm vào mùa đông sẽ khiến tay bị lạnh. Cô xem tivi chưa đầy một lát, lại lặng lẽ quay về phòng bếp nhìn anh. Giang Nhẫn thái thịt rất điêu luyện, dáng vẻ khi anh làm cái gì đó đều lạnh như băng. Khi đối diện với cặp mắt màu trà của cô, khóe môi anh có chút dương lên. Trước đây Giang Nhẫn không biết nấu ăn, ngay cả khi một học sinh cấp 2 xuất thân từ đại viện quân khu như anh đều là ăn ở bên ngoài. Anh học được cách nấu ăn là vào mùa đông năm ngoái, khi ấy cô đã sẵn nấu sẵn đồ ăn tươi ngon chờ anh về nhà. Kết quả anh đã ngủ thiếp đi. Từ ngày đó về sau, nếu có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ học cách nấu cơm. Cho đến giờ phút này đây, cũng xem như có tác dụng. Cô bưng lấy cái chén, ăn uống rất vui vẻ. Anh rất thích loại cảm giác khi được nuôi cô như thế này. Giang Nhẫn nắm chặt lấy tay cô. Không phải rửa chén đâu. Lát nữa sẽ có nhân viên làm thêm giờ đến rửa. Anh dẫn em đi xem phim nhé. Thấy cô hoảng sợ lắc đầu, anh cười. Năm nay chúng ta đến rạp chiếu phim, không xem phim kinh dị nữa. Mạnh Thính lúc này mới yên tâm. Vào mùa đông có rất nhiều các cặp tình nhân đến rạp chiếu phim. Giang Nhẫn đeo khẩu trang cho Mạnh Thính, cùng với cô mười ngón tay đan vào nhau. Cô không thích kiểu nắm tay như vậy cho lắm, có chút khó chịu. Mạnh Thính tội nghiệp điều chỉnh lại rất nhiều. Giang Nhẫn vẫn không hề nhúc nhích. Có đôi khi anh rất ôn nhu dịu dàng, nhưng đối với cô vẫn luôn rất chiếm hữu, lại vô cùng bá đạo. Mạnh Thính đành phải để cho anh nắm đến rạp chiếu phim. Xem phim tình cảm hả? Ừ, là một bộ phim tình cảm không thu hút người xem lắm. Tên là Trong Mắt Của Anh. Bởi vì nhân vật chính rất đặc biệt. Nam chính là người bị mù bẩm sinh. Anh ta đem lòng yêu mến một nữ sinh đẹp nhất trường học. Nhưng bởi vì không thể nhìn thấy, nên cũng không biết được người con gái mình yêu xuất sắc biết bao nhiêu. Thiếu nữ kia nói với anh ta, dung mạo của cô ấy không được ưa nhìn, nên sẽ không có ai thích cô ấy đâu. Anh ta cẩn thận từng ly từng tí trân trọng, yêu mến cô. Có xấu hay không cũng không quan trọng. Anh cũng không nhìn thấy. Cô ở trong lòng anh chính là một cô gái xinh đẹp và thiện lương nhất. Cho đến khi chàng trai ấy biết được sự thật, biết được cô gái vô cùng xuất sắc, giỏi giang, không chỉ được hoan nghênh ở trường học mà còn có rất nhiều người theo đuổi. Còn anh ta chỉ là một kẻ mù lòa, đôi mắt không thể nhìn được thế giới này. Anh mới không hề hay biết mà đem lòng yêu thích đối với cô. Bàn tay đang nắm lấy Mạnh Thính bỗng siết chặt lại. Mạnh Thính run một cái, nghiêng đầu nhìn anh. Anh cười cười, hôn lên gò má của cô. Phim hay không? Mạnh Thính gật đầu. Cô khẽ nói, không hiểu sao em lại cảm thấy nó sẽ là bi kịch. Không phải bi kịch đâu, anh thản nhiên nói. Mạnh Thính xem phim cảm thấy sợ hãi. Sợ nhân vật nam chính đang lảo đảo ngả nghiêng trong mưa kia sẽ nghĩ quẩn, hoặc sẽ biến thành một người xấu xa. Cũng may nhân vật nữ chính từ trước đến giờ đều một lòng thích nam chính, cho nên mới nói anh biết dung mạo của mình không hề ưa nhìn. Sau khi nữ chính an ủi đủ kiểu, nhân vật nam chính cuối cùng cũng ở bên cô. Giống như Giang Nhẫn đã nói, bộ phim này có kết thúc tốt đẹp. Mạnh Thính thở phào một cái, cô vô cùng cảm động, nước mắt lưng tròng. Giang Nhẫn hỏi cô, em có cảm xúc gì không? Mạnh Thính suy nghĩ một chút, cô mượn lời ở cuối bộ phim. Trên đời này có rất nhiều người yêu thích dung nhan xinh đẹp của cô ấy. Duy chỉ có nam chính là yêu mến trái tim thiện lương của cô ấy mà thôi. Giang Nhẫn cười, vén tóc cô lên. Ngốc! Mạnh Thính trừng anh. Vậy anh có cảm giác gì? Bọn họ có thể ở bên nhau là bởi vì một người mang theo vọng tưởng quá sâu, một người có lòng thương xót tràn lan. Mạnh Thính suýt tức chết. Nói bậy! Cô tức giận nhéo hồng anh. Sao anh có thể biến chuyện tình cảm tốt đẹp như thế này theo ý của anh vậy hả? Nếu là như vậy thì thật không thể chịu được. Giang Nhẫn cúi đầu hôn lên tay nắm tay nhỏ của cô. Anh khẽ cười. Em thấy nó tốt đẹp là được rồi. Mẹ nó, có nữ thần nào mà đi thích một tên mù lòa chứ? Điên rồi sao? Nữ chính trong bộ phim kia còn không đẹp bằng Mạnh Thính nữa là. Cô vậy mà có thể cảm động đến nước mắt tuôn trào. Mạnh Thính bị lời giải thích lạnh lùng, vô tình của anh, làm cho sự xúc động của cô đều bay đi hết. Uất ức muốn cắn anh một phát. Nhưng nghĩ đến Giang Nhẫn là một đứa trẻ không được người khác yêu thương, cô mới không thèm đi sau với một tên nhóc lạnh lùng như anh đâu. Trên đường bọn họ về nhà từ rạp chiếu phim, đã gặp phải một người không thể tưởng tượng được. Mạnh Thính ngẩn người. Đàn anh Hoắc. Hoắc Nhất Phong gật đầu. Anh ta nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, vô ý nói một câu. Hai người vẫn còn ở bên nhau đấy à? Anh ta nói câu này thật sự xuất phát từ trong thâm tâm mà thốt ra. Năm đó chuyện Giang Nhẫn nghỉ học ở Mỹ náo nhiệt lớn đến như vậy. Cái tên du côn cá biệt này làm sao có cửa để Mạnh Thính vẫn luôn chờ đợi hắn cơ chứ? Ánh mắt Giang Nhẫn sắc lạnh, lên tiếng giễu cợt. Trời còn chưa tối, sao lại có người muốn nằm mơ rồi? Sắc mặt Hoắc Nhất Phong tái mét. Cuối cùng anh ta mới nhận thức được mình nói năng lỗ mãng, vội vàng lên tiếng. Xin lỗi nhé. Anh ta theo chân giảng viên hướng dẫn đến thành phố B một thời gian, dĩ nhiên cũng đã nghe qua sự tích truyền kỳ của Giang Nhẫn. Anh ta biết người đàn ông này không dễ chọc vào, nhưng anh ta đối với Mạnh Thính mà nói cũng là tình cảm thầm mến rất nhiều năm. Huống hồ năm ngoái gia đình hai bên còn gặp mặt nhau, khiến cho Hoắc Nhất Phong luôn cảm thấy mình sẽ có hy vọng. Gia cảnh anh ta không tệ, gia đình làm công chức ổn định, cha mẹ anh ta đều rất thích Mạnh Thính. Nhưng cái tên khiến cho người ta đau đầu kia cho đến giờ vẫn còn ở bên cạnh cô, khiến cho Hoắc Nhất Phong vừa lạc lõng vừa bất đắc dĩ. Đàn anh đừng để ý nha, Giang Nhẫn anh ấy. Giang Nhẫn kéo gò má cô sang, nói với Hoắc Nhất Phong. Còn chưa chịu cút, thích xem người khác thân mật sao? Hoắc Nhất Phong không chịu được, đành quay người rời đi. Mạnh Thính đưa ngón tay tách Giang Nhẫn ra. Giang Nhẫn, hôm nay anh phát điên đủ rồi nha. Không tách ra được khiến cho tức chết rồi. Giang Nhẫn sợ làm đau cô, buông lỏng tay ra. Anh chưa nói gì hết mà. Cũng đâu có động tay động chân. Em bảo vệ hắn ta làm gì hả? Rõ ràng là em đang bảo vệ anh. Có muốn đánh chết cái tên khốn nạn này quá. Vị đàn anh kia chỉ là người ngoài. Đối với người ngoài mới cần khách sáo như vậy. Giang Nhẫn cười. Ừ. Hoắc Nhất Phong là một gút mắc luôn tồn tại trong lòng anh. Năm đó anh hung ác quyết tâm chia tay với Mạnh Thính. Đã từng nhìn thấy cô cười với tên con trai kia. Sĩ nông công thương, đặt tại cổ đại. Hoắc Nhất Phong kia chính là thế hệ quan chức thứ hai. Loại thương nhân như anh không cách nào so sánh được. Cũng chỉ có đời của ông anh còn có chút ngang hàng cùng đẳng cấp. Huống hồ, những năm nay người ta chỉ xem trọng vẻ bề ngoài. Thấy thế nào thì Hoắc Nhất Phong cũng được người ta yêu thích hơn anh. Mạnh Thính có chút tức giận. Hôm nay Giang Nhẫn thật là kỳ lạ. Giận đến mức mà khi trở về nhà cô vẫn không thèm để ý đến anh. Giang Nhẫn đem một cái lò sưởi tay đến thả vào lòng cô. Rồi ôm cô vào ngực dịu dàng hôn hít. Hôn từ trán đến xương quai xanh. Cô có đẩy anh ra. Anh cũng chỉ cười cười. Rồi lại tiếp tục hôn. Mạnh Tiếng quả thật là bị anh quậy. Khiến cô thật sự hết cách. Da mặt anh rốt cuộc dày bao nhiêu cơ chứ. Cô chán nản đẩy mặt anh ra. Giang Nhẫn nắm chặt tay cô hướng về phía mình. Cho anh chút tôn nghiêm đi mà. Đôi mắt to ngập đầy ánh nước của Mạnh Thế ngước lên nhìn anh. Anh khẽ cười một tiếng. Được rồi, tôn nghiêm cũng cho em luôn. Anh đem ngón tay của cô đặt lên trên khuôn mặt lạnh lùng của mình. Mạnh Thính không biết bị làm sao. Nhịp tim bỗng chốc tăng tốc đập nhanh. Ai muốn tôn nghiêm gì đó của anh chứ? Chờ khi Mạnh Thính ngủ rồi, Giang Nhẫn mới gọi điện cho Cao Nghĩa bên kia. Cao Nghĩa đang rất phấn khích. Trong vòng 2-3 năm gần đây, từng giây từng phút một ông luôn tìm kiếm những y bác sĩ trình độ bậc nhất hàng đầu. Hy vọng có thể chữa trị khỏi cho cái chân bị tổn thương của Giang Nhẫn. Không chỉ riêng mình ông là đang kiếm tìm, mà ngay cả Giang Quý Hiển cũng tích cực tìm kiếm. Vị bác sĩ nước ngoài này là do Giang Quý Hiển tìm được. Giang Nhẫn không quay về Giang gia nữa, Giang Quý Hiển cũng không có cách nào. Đành phải nhờ cậy Cao Nghĩa, người vốn là cấp dưới ngày xưa của mình. Ông ho khan một cái. Ông mau đi nói với bạn nó, bảo nó đi thử xem. Nếu có thể chữa trị được thì hãy gắng hết sức mà chữa trị. Tuy rằng Cao Nghĩa đã truyền đạt đến Giang Nhẫn những lời này rồi, nhưng Giang Nhẫn nói rằng cần phải suy nghĩ lại một chút. Kết quả buổi tối Giang Nhẫn gọi điện đến nói là hủy bỏ lịch hẹn trước đó đi. Cao Nghĩa còn cho là mình nghe lầm. Giang Tổng, cậu không chữa trị vết thương ở chân sao? Tạm thời không chị. Khoan nói đến việc làm thế nào trả lời lại cho Giang Quý Hiển, mà đến cả Cao Nghĩa cũng không thể nào lý giải được anh đang nghĩ cái gì nữa. Giang Nhẫn vô cùng để ý đến cái chân của mình. Vậy mà tại sao đột nhiên lại không muốn chữa trị nữa? Cao Nghĩa nói. Yên tâm, công ty bên đó tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Cậu đến đó giải phẫu cũng không mất bao lâu đâu. Có thể trở về nước tĩnh dưỡng. Vị bác sĩ này đáng tin cậy lắm. Trước đó có người bị nát hết xương đùi. Vậy mà sau này cũng được chữa khỏi gần như là hoàn toàn đấy. Giang Nhẫn vẫn nhàn nhạt đáp. Được rồi, cứ như vậy đã. Cao Nghĩa nhíu mày. Giang Nhẫn, đây không phải là vì chuyện của công ty mà như vậy. Ngay cả đến cái chân bị thương tổn mà còn không chịu đi chữa trị. Như vậy, chỉ có thể nói lên là một điều. Có một thứ còn quan trọng hơn cả cái chân của cậu ấy. Là Mạnh Thính. Buổi sáng khi Mạnh Thính đi học, Giang Nhẫn đội mũ kỹ càng cho cô. Gió tuyết bên ngoài trời rất lạnh. Khu nhà của họ cách trường học rất gần. Anh cũng không cần phải lái xe đưa cô đến trường. Giang Nhẫn khẽ hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Ghé vào bên tai cô nói chuyện cùng cô. Làm cô bị ngứa phải bật cười khanh khách không ngừng. Giang Nhẫn cũng cười. Năm nay cô cũng đã sắp tròn 20 tuổi. Ở bên cạnh cô chỉ có mỗi mình anh. Thật ra anh đã rất thỏa mãn lắm rồi. Có đôi khi không cần phải phiền muộn. Rốt cuộc đó là tình yêu hay chỉ là sự đồng tình. Anh chỉ muốn được ở bên cô, yêu cô suốt một đời. Không quan tâm quá trình. Anh chỉ muốn một kết thúc tốt đẹp nhất. Mạnh Thính mới bước vào cửa trường học thì nhận được điện thoại của Cao Nghĩa. Cô Mạnh, cô có thời gian nói chút chuyện không?